Thần ma hệ thống, chương 1430, âm dương đại thủ ấn, 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng lược qua vô số công pháp, trực tiếp xem 10 công pháp tuyệt thế, chủ yếu xem bí thuật công sát bên trong. Nhạc Trọng có được ấn ký thần ma hệ thống, chỉ cần không ngừng giết chóc cường địch là có thể điên cuồng tiến hóa, hắn căn bản không cần tu luyện những pháp môn đề cao thân thể. Về những bí thuật công phạt cũng là thứ mà hắn thập phần chú trọng tới. Ánh mắt Nhạc Trọng lướt qua những công pháp kia, trong lòng thầm suy nghĩ. Những công pháp này mỗi một môn quả nhiên thật uyên thâm. Nếu đổi lại là trước cuối thời, cho dù đặt trước mặt ta cũng không sao học được. Nhưng hiện tại trong mắt ta cũng không tính là quá khó khăn. Ta nên học tập môn nào mới tốt đây? Ánh mắt hắn không ngừng chuyển xuống, dừng lại tại một môn công pháp. Pháp môn luyện thể có thể bài trừ. Thân thể thần ma của ta nguyên đã có khí lực mạnh mẽ nhất trên đời, căn bản không cần. Pháp môn tu luyện thời gian quá dài cũng có thể bài trừ, dù sao ta quá thiếu thời gian. Pháp môn không thể sử dụng thời gian dài cùng không theo kịp tốc độ tiến hóa của ta cũng có thể bỏ qua. Còn lại chỉ có công pháp này, âm dương đại thủ ấn. Âm dương đại thủ ấn chính là một cường giả nhân loại kinh tài tuyệt diễm trong Ô La Tinh sáng chế. Nhân loại kia cũng là thánh chủ xuất sắc của thánh địa. Hắn từng nhờ vào bí pháp này mà đánh chết một ngoại tộc cường giả bát giai, chấn áp được tai kiếp diệt thế của Ô La Tinh một thời. Âm dương đại thủ ấn chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất có thể đem lực lượng một người phát huy ra uy lực 10 phần, cũng là đem lực lượng thân thể hoàn toàn bộc phát. Tầng thứ hai có thể đem lực lượng phát huy ra gấp đôi, theo thứ tự mà suy tầng thứ 9 có thể đem lực lượng tăng gấp 256 lần. Chính nhờ uy lực của âm dương đại thủ ấn, thánh chủ kia mới vượt cấp đánh chết một cường giả ngoại tộc có thực lực bát giai. Đương nhiên âm dương đại thủ ấn cũng là một pháp môn vô cùng khó khăn, các triều đại thánh chủ chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5 đã xem như thật yêu nghiệt vô cùng. Còn chưa có người nào tu luyện được tới cảnh giới tầng thứ 9. Văn minh cơ giới cường đại nhất chính là đủ loại máy móc, văn minh tu luyện cường đại nhất là công pháp bí thuật. Âm dương đại thủ ấn nếu tu luyện tới tầng thứ 9 vậy thật lợi hại, một mình chiến đấu cơ hồ vô địch. Nhạc Trọng đọc được bí pháp cùng giới thiệu của âm dương đại thủ ấn, trong mắt chớp động ánh sáng, nhanh chóng tìm hiểu bộ công pháp cường đại này. Âm dương đại thủ ấn cần tư chất tuyệt thế cùng lực lĩnh ngộ vĩ đại mới hiểu được thấu đáo, với tư chất của Nhạc Trọng dù hao phí cả đời cũng không thể hiểu được tầng thứ nhất. Nhưng sau khi tiến hóa, tư chất của hắn đã biến đổi, thiên tư đã trở nên vô cùng yêu nghiệt. Học tập bí pháp gì chỉ cần xem liền hiểu, rất nhanh đã đột phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng ba, tầng thứ tư đều bị hắn liên tục đột phá, thẳng tới tầng thứ năm mới trở nên chậm lại. Mười mấy ngày sau, nước Pháp trước địa ngục môn. Lúc này vô số tang thi đang tràn về hướng cửa địa ngục. Hơn 3 vạn thú nhân chiến sĩ đang dựa vào công sự sơ sài mới xây dựng chống cự thi đàn tấn công. Trước thành lũy bằng gỗ có mười mấy thú nhân chiến sĩ đang chiếm đóng, đột nhiên xuất hiện một con tang thi L5 thật lớn. Một thú nhân quan quân lớn tiếng giận dữ hét, bắn tên, mười mấy thú nhân chiến sĩ liền, góc truyện audio.com, dương cung bắn, từng đạo mũi tên hợp kim nhanh như sao băng mang theo kình khí khủng bố bắn thẳng về hướng tang thi L5 kia. Hơn 10 mũi tên bắn tới thân thể tang thi L5, nhưng lại không hề thương tổn được nó mảy may. Con tang thi L5 đi thẳng tới trước công sự kia, một cái tát hung hăng vỗ xuống, đem công sự bằng gỗ lẫn vài tên chiến sĩ thú nhân bên trong đánh thành thịt vụn. Những thú nhân chiến sĩ khác vội vàng nhảy tránh, lại bị vô số tang thi vây chung quanh cắn nuốt. Với tang thi L5 làm chủ công, công sự của các thú nhân chiến sĩ không ngừng bị công phá, chết thảm trọng. Ẩn bên trong thi đàn, lợi ma thông qua ánh mắt của đàn tang thi âm trầm nhìn tới trước. Mau chết hết đi, địa ngục môn này nhất định phải nằm trong tay của ta. Địa ngục môn kia là thông đạo cho thú nhân đi tới địa cầu, nếu bị lợi ma nắm lấy hắn bày bố binh lực là có thể ngăn chặn thú nhân chiến sĩ không ngừng đi tới. Nếu bị thú nhân không ngừng giết ra, dù quân đội của lợi ma nhiều bao nhiêu cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn ngăn cản được. Đại bộ phận cao thủ tinh nhuệ của thú nhân đã bị Nhạc Trọng cùng lợi ma liên thủ giết chết, tuy những thú nhân chiến sĩ chú đóng trước cửa địa ngục cũng là tinh nhuệ, nhưng không có cường giả lục giai áp trận căn bản không thể ngăn cản được thi hải, vô số thú nhân vẫn lạc, phòng ngự của bọn chúng không ngừng bị công phá. Nếu đổi lại là nhân loại đã sớm bị hỏng mất, nhưng những thú nhân chiến sĩ lại khác hẳn với nhân loại, tuy chúng biết sợ hãi nhưng vẫn dựa theo mệnh lệnh kiên trì tới khắc cuối cùng, cực kỳ đáng sợ. Khi thi hải chỉ còn cách địa ngục môn chừng 1 cây số, đột nhiên từ trong cửa xuất hiện một cự thú dài tới 7 thước, long đầu tứ chi tráng kiện, mọc lân giáp màu xám, thân cao 3 thước. Trên thân nó là một quái vật đầu rắn thân người tứ giai đỉnh phong, mặc áo giáp, cầm long thương dài 8 thước trong tay, tản ra khí tức mạnh mẽ. Long kỵ sĩ vĩ đại đã đến, long kỵ sĩ đã đến, gạch nối, nhìn thấy cường giả thú nhân tộc cưỡi địa long, các thú nhân chiến sĩ liền dị thường hưng phấn hô to. Long kỵ sĩ vừa hiện thân lập tức truy tới chỗ thi đàn. Từng long kỵ sĩ nhanh chóng xuyên qua cửa địa ngục xuất hiện trên địa cầu hình thành dòng nước lũ cự thú khủng bố hướng thi đàn vọt tới. Tang Thi L5 cao hơn 5 thước toàn thân trải đầy lân giáp màu đen đao thương bất nhập chắn ngang trước mặt long kỵ sĩ. Mấy trăm long kỵ sĩ điên cuồng phóng nhanh, mặt đất chung quanh đều rung động kịch liệt, chúng mang theo xu thế xung phong cường đại hung hăng đánh lên thân thể Tang Thi L5, long thương thật lớn trong tay cũng mang theo lực xỏ xuyên khủng bố hướng Tang Thi L5 công tới. Dưới lực lượng trùng kích cường đại của địa long, một ít Tang Thi L5 bị long kỵ sĩ xỏ xuyên qua, đụng ngã trên mặt đất, đồng thời cũng có không ít long kỵ sĩ bị Tang Thi L5 chụp trúng thân thể trực tiếp đánh bay. Mỗi khi có một long kỵ sĩ bị đánh bay vào bên trong thi đàn, liền có vô số Tang Thi tiến hóa ra tay đem long kỵ sĩ trực tiếp xé thành nát vụn. Mỗi long kỵ sĩ đều có được chiến lực tứ giai, nhưng trong thi đàn cũng có thôn phệ giả thú liệp giả Tang Thi S5. Ở bên trong thi hải, một khi lạc đơn rơi vào sẽ bị vô số Tang Thi xé nát. Theo thời gian trôi qua Tang Thi cũng không ngừng tiến hóa, còn hơn một năm trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Cách chương.